Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 616, chương hạt giống. Lương Thắng Quân tại nữ nhân dưới môi đỏ mọng chạy trối chết. Miêu Húc thậm chí còn không có vẩy váy thản thịt, hắn liền đã choáng, cũng không phải thật không chịu nổi dạng này nữ sắc, hắn là thật không chịu nổi tình thế rất thật nữ nhân. Làm rất thật nha, theo phòng ăn lúc rời đi, thậm chí đều không có phát triển thân sĩ thái độ đưa một cái nữ sĩ. Nhìn hắn bóng lưng, cồn xuống Miêu Húc đột nhiên cảm giác được nam nhân này có đáng yêu một mặt. Trong lòng bị cào lên ngứa càng sâu phía dưới, kỳ thật hai người đều là người thông minh, đều hiểu, đây không phải phong nguyệt trận, cái này liên quan đến lấy thịnh thế điện tử hàng tiêu dùng công ty. Lúc này Lỗ Học Hằng đã tới Hương Giang, công ty ở đây thuê lại văn phòng một tầng làm cơ quan sở tại địa. Trừ lập tức cùng Phong Trạch Đồ Điện tiếp xúc lên bên ngoài, mặt khác chính là muốn thông báo tuyển dụng, sự tình rất nhiều, không thể chỉ dựa vào hai người bọn họ tới. Vào lúc này, Lạc Chi Di đập đầu thứ nhất quảng cáo đã bị Đô La Hồng Kông đưa lên TV màn ảnh. Thịnh Thế Điện Tử hàng tiêu dùng công ty đoạn thời gian gần nhất hấp kim gần 1 tỷ. Có như thế kinh khủng doanh thu năng lực chèo chống, bất luận là sản xuất vẫn là tuyên truyền, cũng sẽ không có vấn đề gì. Miêu Húc không cùng lấy rời đi phòng ăn, nàng nhìn mình chằm chằm spot nhìn một hồi. Trong tai nghe còn đặt vào Trương Quốc Vinh thanh âm, nó định giá rất khuyên lui. Nhưng đối với có mua năng lực người mà nói, dạng này một cái siêu loại sách tay âm nhạc thiết bị thật quá thuận tiện. Trước đó, bất kỳ cái gì số lượng âm nhạc thiết bị, xấu mà cồng kềnh, đầu tư của nàng so Trần Tử Nhĩ muốn quy phạm nhiều. Lão Trần là gian lận, ném ra đi tiền cùng không phải mình giống như, nhưng Miêu Húc hiển nhiên phải cẩn thận rất nhiều. Nàng muốn nhìn công ty văn hóa không khí lấy đại khái phán đoán này nhà công ty tiền cảnh. Muốn nhìn công ty dàn khung chế độ thậm chí càng nhìn người lãnh đạo năng lực cùng tố chất. Rất nhiều ngành nghề đều rất có tiền cảnh. Cũng đều có vô số công ty ở trong đó khuấy động phong vân. Nhưng chỉ có số rất ít mấy nhà trưởng thành là thế giới mạnh nhất. Có được spot không phải là này nhà công ty liền giá trị vạn kim. Đường vừa mới bắt đầu, cùng Lương Thắng Quân tiếp xúc để nàng cảm thấy có ý tứ. Đạo đức có thể quyết định đồ vật rất ít, tự hạn chế có thể tránh khỏi đồ vật rất nhiều. Nàng nhìn thấy làm Thịnh Thế Điện Tử giám đốc tự hạn chế. Nữ nhân này tựa hồ trời sinh có loại này tự tin. Lương Thắng Quân còn có được xuyên quốc gia xí nghiệp làm việc bối cảnh. Các tình anh thích dạng này lẫn nhau tán đồng, cùng loại đồ vật để nàng cảm thấy có cảm giác quen thuộc. Tiếp xuống, nàng còn muốn nhìn một chút hai năm này, ở bên trong địa, bị truyền là thương nghiệp kỳ tài người trẻ tuổi kia. Lúc này Trần Tử Nhĩ ngay tại trong xe, đưa xong nhiễm tư về sau, hắn tiếp tục về nhà hiến lương, năm 2001 ngày 11 tháng 2. Sport đợt thứ 3 bắt đầu mặt thị, hai lần trước cuồng nhiệt về sau, lần này lộ ra tương đối lý trí một chút, nhưng cũng chỉ là tương đối. Đối với hai lần trước vẫn nghĩ mua mà không mua được người mà nói, bọn hắn coi như không quá lý trí, mà tương đối lý trí cũng chỉ là ngoại nhân đối đãi Thịnh Thế thể nghiệm cửa tiệm lớn Cai Long lúc. Không còn giống lúc trước như thế chấn kinh, quen thuộc. Truyền thông bên trên sẽ nâng, nhưng cũng sẽ không giống trước đó như thế trang đầu đề. Rất nhiều người đều biết Sport lại tại bán, nhưng cũng có rất nhiều người chỉ là biểu thị biết, dù sao ta lại mua không nổi. Hứa Nhỏ Oánh tại ngày này buổi sáng đi vào thành thị người ta. Nàng không phải cái gì danh giáo học sinh, chỉ là học viện âm nhạc học sinh bình thường, đi vào Trung Hải hơn nửa năm. Chứng kiến 3 lần spot thượng thị, 3 lần đều muốn, 3 lần cũng mua không nổi. Đầu năm nay phổ thông sinh viên 1 tháng cũng liền mấy trăm khối tiền sinh hoạt. 1999 đối bọn hắn đến nói vẫn là khoa trương điểm. Bên người nàng nữ hài nói, "Oa, người thật nhiều a." Nhỏ oánh, Hứa Nhỏ Oánh trong ánh mắt đều là ghen tị, quẹp mồm nói, ngoặc kép chấm chấm, nếu có thể tiện nghi một chút mà liền tốt. Biển người người tuôn ra bên trong, nàng và mình bạn cùng phòng đứng tại ven đường dưới cây. Đội ngũ thật dài xếp đầy thành thị người ta đằng trước quảng trường nhỏ. Qua một đoạn thời gian, cuối cùng sẽ hạ giá a. Bên người nàng người nói, Hứa Nhỏ Oánh hỏi, thật sao? Khẳng định sẽ a, điện tử sản phẩm đều sẽ chậm rãi hạ giá. Cái kia ta chờ một chút. Hứa Nhỏ Oánh bỗng nhiên nhiều chút chờ mong. Ai, người cứ như vậy muốn? Hứa Nhỏ Oánh nói, nghĩ ở bên trong để lên ta thích âm nhạc, ngồi xe buýt thời điểm nghe, tại thao trường tản bộ thời điểm cũng có thể nghe. 8 điểm qua đi, có người theo trong tiệm ra. Một đôi tiểu tình lữ cầm màu trắng ngay ngắn cái hộp nhỏ lộ ra đặc biệt hưng phấn. Vào đông dưới ánh mặt trời dáng tươi cười để người cực kỳ hâm mộ. Ở đây nhìn ra xa không chỉ Hứa Nhỏ Oánh một cái. Đường cái đối diện lầu 6, khách sạn trong phòng đầu. Triệu Từ ngồi tại pha lê màn trước trông về phía xa lấy thành thị người cửa nhà rộn rộn ràng ràng. Rầm rộ. Sau lưng Phương đứng tuổi trẻ nữ tử, 1m7 cái đầu, 25-26 niên kỷ, chế phục phối hợp giày cao gót rất nhẹ nhàng tổ hợp ra không tầm thường sức hấp dẫn. Chỗ nào giống như là bán 1999 nguyên điện tử sản phẩm a. Quả thực tựa như là bên đường cửa hàng bánh bao bán bánh bao tràng cảnh. Nữ nhân là phụ tá của hắn, Cao Đan. Triệu Từ nhìn chăm chú phía dưới, nhẹ nhàng ngưu một tiếng. Sự kiện kia, thế nào? Đông Phương tập đoàn chủ động cùng Thịnh Thế Địa Sản từng có tiếp xúc. Bất quá bọn hắn giống như không hứng thú lắm. Có một trận trầm mặc. Triệu Tổng, Cao Đan nhẹ nhàng mở miệng. Triệu Từ khẩn nắm vuốt chén trà trong tay. Gợn sóng vạch ra gợn sóng. Cao Đan, người rất quen thuộc ta. Nhất định biết ta giờ phút này nghĩ cái gì. Cao Đan chân mày hướng phía dưới hai cái phân độ. Kỳ thật theo chúng ta, Triệu Tổng cũng đồng dạng là cao không thể chạm người. Triệu Từ lắc đầu, rất thẳng thắn, rất sạch sẽ lắc đầu. Kỳ thật có thể nói rõ ràng chút, ta rất ghen ghét hắn. Triệu Từ trong ánh mắt bắn ra ánh sáng yếu ớt mang. Kỳ thật hắn không tính xấu, rất có hình. 1m76, không mập không ốm cũng không được đen, tiếp nhận phụ thân trang trí công ty làm cũng rất tốt. Theo nhỏ ưu tú đến lớn, theo chăn nhỏ khen đến lớn, nam nhân như vậy, cơ hồ rất khó có cái gì nữ nhân có thể không được hướng tới. Cao Đan nhắc nhở, Triệu Tổng, hắn cùng Tần Tiểu Thư cũng không liên quan, ta biết, Triệu Từ có vẻ hơi bất lực. Ta biết, hắn lại lặp lại một lần, giống như cái này đơn giản ba chữ có bao nhiêu khó đồng dạng. Ta không thể bởi vì cá nhân tình cảm liền là công ty đưa tới một cái thực lực mạnh mẽ. Thương nghiệp phong cách suy nghĩ không thấu địch nhân, tựa như ngươi nói, hắn cùng vận lạnh, cũng không liên quan. Cao Đan cảm thấy hắn không phải là đang nói cho nàng người ngoài này nghe, mà là tại thuyết phục chính mình. Dưới cái nhìn của nàng, đây không tính là chuyện gì. Chân chính bất hạnh là người thật cảm thấy một người rất chán ghét, nhưng vì sinh hoạt vẫn phải nói lời nịnh nọt cho hắn. Có lẽ mình cũng so với hắn tưởng tượng hiểu rõ hơn hắn. Hạt giống đã chôn xuống, nhịn được nhất thời đã là nhân kiệt, nhịn được một thế đại khái đều lưu danh sử xanh. Không phải làm gì để cho mình lưu ý Trần Tử Nhĩ đâu. Cùng Tần Tiểu Thư không liên quan, bất quá là thuyết phục mình sau cùng lý do. Đối diện Thịnh Thế thể nghiệm cửa hàng dòng người không dứt, trật tự đã so hai lần trước tốt hơn nhiều. Ngày đó buổi chiều, Trần Tử Nhĩ rời đi công ty thời điểm biết được bao quát pudding mắt xích cửa hàng giá rẻ cùng tất cả lớn bán lẻ cửa hàng ở bên trong. tổng cộng bán ra 22.038 đài spot. Nếu như mỗi ngày đều là cái thành tích này, một năm hiển nhiên không chỉ 150 vạn đài. Đáng tiếc trống không địa phương tại một chút xíu bị lấp đầy. Tiện nghi phiên bản spot sau khi đi ra có lẽ mới có thể lại tăng vụt một đợt. Về phần doanh thu chán cái số này đại khái cũng không còn cách nào kích thích đến mọi người. Giác quan, bao quát Miêu Húc, nhưng là loại kia lớn cay long môi nhiệt tình để nàng tại ban đêm lăn lộn khó ngủ. Giờ khắc này, rất ít đi vào nội địa nàng nghe được có một thanh âm không ngừng đánh tâm linh. Nhập cổ phần Thịnh Thế Điện Tử hàng tiêu dùng, cơ hội này nhất định phải bắt lấy. Cảm tạ 3ml tia minh chủ cùng tiểu phi thảm minh chủ một mực khen thưởng ủng hộ A lại là luận văn. Lại là tiểu thuyết, bắt đầu ngồi xương sống thắt lưng. Hôm nay đi trường học bể bơi nghĩ đến rèn luyện một chút. Đẹp trai như vậy ta đương nhiên muốn tú. Kết quả kém chút rút gân. Quăng ba đầu cơ đau chết bằng bằng, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.